Trên tảng cự thạch phủ một lớp tuyết trắng thật dày. Nữ nhân kia đột nhiên phất tay áo, tảng cự thạch theo động tác của nàng ta lập tức vô thanh vô tức mở ra, để lộ một động khẩu thông vào khe núi ẩn ngay dưới tảng cự thạch. Tiểu Lôi chỉ đi tới hai bước, lập tức trong lòng rung động mạnh. Là nơi này, thì ra là nơi này. Đây chính là thông đạo đi tới thần miếu băng đá ở dưới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, thần sứ, ngươi quả nhiên là thần tộc Olympia. Tiểu Lôi đứng trên khe hở động khẩu của tầng băng nhìn xuống người nữ tử thần bí, ánh mắt chứa vài phần châm chọc. Nhìn cách ăn mặc của đối phương, trong lòng Tiểu Lôi sớm đã chắc 7-8 phần. Hơn nữa nghĩ đi nghĩ lại, người này quá nửa chính là nữ tử thần bí thực lực siêu tuyệt một đầu ba, đánh bại cả ba thiên sứ mà Tiên Âm đã từng nói qua, đồng thời chính mắt chứng kiến. Đối phương vẫn không có ý muốn nói chuyện, chỉ phất tay chỉ vào khe hở trong tầng băng, ý muốn Tiểu Lôi đi vào. Không có gì để nói, Tiểu Lôi hừ một tiếng, chậm rãi tiến vào trong tầng băng. Nơi này trong trí nhớ của hắn rất đỗi quen thuộc. Khe hở phía dưới tầng băng đích thực rất lớn, giống như vực sâu nhìn không thấy đáy nối thẳng tới địa ngục. Nhưng phía dưới lại có một bình đài thiên nhiên nho nhỏ nhô lên. Tiểu Lôi dụng pháp thuật bay xuống, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống bình đài. Sau đó nữ tử thần bí cũng phiêu nhiên hạ xuống cạnh hắn, nhưng vẫn duy trì khoảng cách 2 thước so với hắn. Tiểu Lôi nhìn cảnh vật xung quanh, chậm rãi thở dài. Ngày trước khi cùng Nguyệt Hoa tránh né bão tuyết ở chỗ này, hắn thậm chí nghĩ rằng sẽ không đi tới địa phương này nữa. Nhưng thực tế nơi này không phải là huyệt động ngày đó. Ngày đó hắn tự mình xuyên qua thời không, đến một huyệt động của thời không khác. Địa điểm giống nhau, nhưng chỉ bất đồng về thời không mà thôi. Chỉ là địa phương này, cũng thật sự có một Tiểu Lôi tới, lại chính là Tiểu Lôi đến từ tương lai. Hắn cười khổ một tiếng, chuyện này thật có chút phức tạp khiến người ta đau đầu. Được rồi, ngươi đem ta đến chỗ này, rốt cuộc muốn gì? Tiểu Lôi chăm chăm nhìn nữ nhân thần bí, đứa con gái của ta có phải trong tay ngươi? Đối phương nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, rồi lập tức chậm rãi gật đầu. Ngay lúc Tiểu Lôi định hỏi thêm điều gì đó, trong lòng tự dưng nghe thấy một âm thanh. Nó khỏe lắm, ngài có thể yên tâm. Mẹ nó, trao đổi ý thức, độc tâm thuật. Tiểu Lôi biến sắc mặt, kinh hãi nhìn chăm chăm đối phương, vô thức lùi nửa bước. Độc tâm thuật là một môn pháp thuật đứng đầu, không cần mở miệng nói chuyện, có thể trực tiếp truyền ý thức ra ngoài. Ngoài ra còn có một tác dụng chân chính là có thể đoán được tất thảy ý niệm trong đầu đối phương. Có thể nói là đối mặt với độc tâm thuật, người ta không còn bí mật nữa. Nhưng thiếu sót cũng rất rõ ràng. Gặp cao nhân tu vi càng cao, loại pháp thuật này càng không có tác dụng. Ví dụ như một tu hành giả có thực lực siêu phàm có thể dụng độc tâm thuật đoán ý nghĩ của đối phương. Nhưng nếu đối phương cũng có năng lực cường hãn thì độc tâm thuật không có tác dụng. Năm đó Diệu Yên từng dụng độc tâm thuật với Tiểu Lôi. Thế nhưng lúc đó là do thực lực của Tiểu Lôi kém xa so với Diệu Yên mà thôi. Nói cách khác, nếu hiện tại có người thi triển độc tâm thuật với Tiểu Lôi, người đó phải có tu vi cao hơn Tiểu Lôi, hơn nữa còn phải cao hơn rất nhiều. Điều này khá khủng bố a. Dựa vào tu vi của Tiểu Lôi bây giờ có thể xem như thần tiên qua lại trong nhân gian, cho dù là khinh linh tử cũng vị tất dám nói rằng mình lợi hại hơn vị tiểu sư đệ này. Đương nhiên, nếu là hầu tử kia thi triển độc tâm thuật với Tiểu Lôi thì họa may còn có thể. Nhưng nữ tử thần tộc Olympia trước mắt làm sao có tu vi sánh với hầu tử kia? Chuyện này tuyệt đối không thể nào, hay là gặp quỷ rồi? Làm sao kêu Tiểu Lôi không kinh ngạc cho được? Hắn biến sắc mặt, tay phải lặng lẽ đặt ra phía sau, thủ trưởng xòe ra chuẩn bị tùy thời triệu hoán thu lộ thần kiếm. Ngài yên tâm, không phải ta dùng độc tâm thuật. Trong lòng hắn lại vang lên thanh âm đó, chỉ là lần này khá chật vật. Không phải độc tâm thuật thì là gì? Tiểu Lôi nheo mắt. Không giống độc tâm thuật của các ngài. Đây chỉ là một loại pháp thuật trao đổi tinh thần. Gần như chỉ dùng để đối thoại. Không có khả năng tìm hiểu nội tâm của ngươi. Đối phương chậm rãi lắc đầu. Không biết vì sao, Tiểu Lôi nhìn vào ánh mắt đối phương, trong lòng lại sinh ra vài phần tín nhiệm. Loại liên lạc bằng tâm linh này không giống với giao tiếp bằng âm thanh. Tâm linh đối phương không hề có thanh âm, đó chỉ là một tầng tinh thần, phát ra là có thể minh bạch được ý tứ của đối phương, căn bản không nghe thấy thanh âm nào. Cũng không biết thanh âm của nữ nhân này khó hay dễ nghe, chỉ là linh giác thiên sinh cường đại của Tiểu Lôi cảm nhận được trong từ ngữ của đối phương không hề có địch ý. Ngài không cần quá khẩn trương. Ánh mắt của nàng ta bình thản nhìn Tiểu Lôi, hiện tại trạng thái tinh thần lực của ngài quá mức cường đại, ta trao đổi cùng ngài bắt đầu khó khăn, sẽ hao phí rất nhiều tinh thần lực của ta. Khó trách ngươi tựa như đang cố sức. Tiểu Lôi cười, thả lỏng một chút nhưng tay phải vẫn giấu phía sau hỏi, tại sao ngươi không trực tiếp nói chuyện? Nhãn thần đối phương có vẻ khác lạ, chậm rãi lắc đầu, ta không biết nói chuyện. Lẽ nào là bị câm bẩm sinh? Tiểu Lôi nhìn nàng ta một lần, từ ánh mắt tự nhiên của nàng ta, tạm thời thấy tin tưởng. Loại trao đổi bằng tinh thần lực tuy đơn giản hơn so với độc tâm thuật, nhưng lại có chỗ hữu dụng, vì độc tâm thuật chỉ nhằm đọc tâm tư của đối phương, nhưng không thể trao đổi song phương. Đơn giản mà nói, năm đó Diệu Yên dựa vào độc tâm thuật đoán được tư duy của Tiểu Lôi, nàng có thể biết Tiểu Lôi nghĩ gì, nhưng Tiểu Lôi không thể sử dụng tâm linh nói chuyện với nàng. Hiện tại pháp thuật này của thần tộc Olympia mặc dù không đọc được nội tâm của người khác, nhưng có chỗ hữu dụng, nếu mình nắm được sau này điện thoại trong nhà không cần đến nữa. Từ biểu tình trên mặt Tiểu Lôi mà đoán ra vài phần manh mối, nữ nhân lập tức lắc đầu, vô thanh nói với Tiểu Lôi, loại pháp thuật này dựa vào tinh thần lực để trao đổi, dựa vào năng lực của ta, chỉ có thể trao đổi với người khác trong vòng 20 thước. Nếu vượt qua khoảng cách này sẽ không có tác dụng. 20 thước. Tiểu Lôi bĩu môi. Đúng vậy, tinh thần niệm lực của nhân loại đều dùng phương pháp khuếch tán. Khoảng cách càng xa, diện tích phát tán càng lớn, tín hiệu cũng càng yếu. Vậy cơ bản là vô dụng rồi. Tiểu Lôi bĩu môi, loại pháp thuật này chỉ có tác dụng 20 thước. Vậy là căn bản chẳng có chỗ nào để sử dụng rồi, chỉ có thể cấp cho mấy người câm điếc sử dụng. Hắn lại nhìn đối phương, đứa con gái của ta sao rồi? Nó rất ổn, ngài có thể yên tâm, nó rất an toàn. Hừ, Tiểu Lôi mở miệng mắng, tiên sư các ngươi, con gái của ta tại sao lại bị các ngươi bắt? Nếu nó mà mất một cọng lông, ta sẽ đem toàn tộc Olympia các ngươi bồi táng. Những lời này nói ra, không ngờ đối phương không tức giận, chỉ thản nhiên nhìn Tiểu Lôi, chúng ta rất quan tâm tới cô bé đó. Nói bậy, đó là con gái của ta. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, được, nếu ngươi đã bắt nó, uy hiếp ta chạy tới đây, chắc là muốn ta làm gì, mau nói ra điều kiện của ngươi đi. Đại khái chỉ là ảo giác, nhưng Tiểu Lôi không ngờ cảm giác được nữ nhân thần bí này đang cười mình, là thật. Cho dù đối phương che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt long lanh, nhưng Tiểu Lôi vẫn cảm nhận được từ ánh mắt nàng ta có ý cười rất bình hòa, không hề có chút địch ý nào. Ngài không phải là địch nhân của ta, ta đối với ngài không hề có ác ý, hỡi Đông Phương Pháp Sư cường đại tôn kính, Lôi tiên sinh. Thần bí nữ nhân chậm rãi gật đầu, tựa hồ như một loại lễ tiết kỳ quái cổ xưa, chúng ta không hề là địch nhân. Cũng không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, ta sở dĩ mạo muội tìm đến ngài, tất cả là hy vọng nhận được sự giúp đỡ nhỏ từ ngài. Đương nhiên nữ nhi của ngài rất khỏe, hiện đang được đãi ngộ như khách nhân tôn quý nhất. Nói bậy, đừng dùng loại lời nói này uy hiếp ta. Tiểu Lôi bĩu môi, nếu không phải là Bảo Nhi bị các ngươi bắt, tiểu gia ta không muốn cùng ngươi chạy đến nơi băng thiên tuyết địa này nữa. Ta biết. Sở dĩ ngài tới Tây Phương là do thù địch với đám gia hỏa thập tự tà ác. Từ điểm này mà nói, hẳn nhiên chúng ta có chung lập trường. Từng lời của nữ nhân này vang lên trong lòng Tiểu Lôi. Thái độ của nàng ta tựa hồ rất bình tĩnh. Ta không có ý uy hiếp ngài. Nếu ngài không muốn nhận lời thỉnh cầu của ta có thể lập tức ly khai. Ta bảo chứng sau khi ta hoàn thành việc ngày hôm nay, lập tức đem con gái của ngài trở về bình an vô sự. Thật không? Tiểu Lôi trong thâm tâm không tin lời đối phương. Ngươi có hảo tâm vậy sao? Tốn nhiều tâm tư khiến ta tới nơi này. Hừ, để bắt được đứa con gái của ta, chắc là mất không ít công sức chứ. Một thân bản lĩnh của con gái ta, không dễ dàng bị bắt đâu. Mỗi lời ta nói đều thật. Nàng ta lắc đầu, nhìn thẳng Tiểu Lôi. Sự thật là, việc bắt nữ nhi của ngài đều là ngoài ý muốn. Ta cũng không sử dụng bạo lực với nó, chỉ dùng một chút chút việc xấu hổ ngoài ý muốn. Vốn ta muốn trực tiếp đến tận cửa gặp ngài, nhưng trên đường vô tình gặp nữ nhi của ngài, điều này có thể nói là một sự xảo hợp. Có quỷ mới tin ngươi, Tiểu Lôi nghĩ bụng, bĩu môi nói, vậy được, ta bây giờ sẽ đi, ngươi thả con gái ta trở về đi. Hoàn toàn có thể. Không biết vì điều gì, mặc dù thái độ của đối phương không hề thay đổi, nhưng Tiểu Lôi cảm giác thấy có gì đó bất diệu. Quả nhiên nữ nhân này nói tiếp, ta vừa rồi nói rằng chờ ta hoàn thành xong việc hôm nay, khi trở về sẽ hạ lệnh đem bảo bối của ngài trở về. Nhưng ta cần phải lập tức đi làm một chuyện trọng yếu, chuyện này khá nguy hiểm, sợ một mình ta không đảm nhiệm nổi. Tiểu Lôi thở dài, không hề tức giận, không phải là không nghe ra giọng điệu đòi hỏi trong đó, chỉ vì đối phương tốn bao nhiêu công sức đưa mình tới đây. Nếu không đưa ra điều kiện gì lại dễ dàng thả con gái mình thì đó mới thật sự là gặp quỷ. Ngươi có phải muốn nói rằng nếu hôm nay làm không được việc, không thể an toàn trở về, sẽ không thể thả nữ nhi của ta? Tiểu Lôi cười lạnh, nhưng không quá tức giận, ngược lại cười cợt. Ngươi không phải là chuẩn bị nói tiếp rằng mời ta giúp ngươi hoàn thành việc này, như thế mới có thể mau trở về, hạ lệnh cho thủ hạ thả nữ nhi của ta. Đúng là như thế. Ha ha, Tiểu Lôi đột nhiên cười nói, được rồi, ta cũng khá tò mò với thần tộc Olympia các ngươi. Ngươi trước tiên nói cho ta biết, muốn ta giúp làm gì? Hắn nhìn xuống phía dưới vực sâu, ngươi không phải là muốn ta đi xuống đó cùng ngươi một chuyến chứ? Không ngờ là đối phương lập tức thừa nhận, đúng vậy. Hừ, Tiểu Lôi hừ một tiếng. Trên thế giới này người duy nhất quen thuộc phía dưới cũng chỉ còn lại mình ngài. Mặc dù tiếng nói vang trong lòng Tiểu Lôi làm gì có âm thanh của nàng ta, nhưng hắn lại phảng phất cảm thấy tiếng thở dài của nàng. Hơn nữa, còn một số nguyên nhân đặc thù khác nên ta chỉ có thể mời ngài hỗ trợ. Tiểu Lôi không nói. Hắn nhìn vào đôi mắt nữ nhân rồi đột nhiên nói, được rồi. Hắn đảo mắt, trước khi chúng ta cùng xuống, ta muốn hỏi một câu. Chức vị của ngươi tại Olympia là gì? Có phải là ta đang nói chuyện cùng với một vị thần linh chân chính của Olympia không? Lắc đầu, câu trả lời của nữ nhân rất đơn giản. Bây giờ ta vẫn còn chưa phải là thần linh. Tiểu Lôi chú ý tới câu hiện tại của nàng ta. Sau đó nàng ta tiếp tục nói, Lôi tiên sinh, ta bây giờ vẫn còn là một thần sứ. Nếu ngài muốn, có thể xưng hô với ta như thế. Tiểu Lôi nhíu mày, thần sứ, chẳng lẽ ngươi không có tên cho mình? Đối phương trầm mặc chốc lát rồi Tiểu Lôi mới nghe được câu trả lời, mỗi thần sứ đều không có tên, trừ phi thần linh ban tên cho chúng ta. Ngoài ra, còn khả năng duy nhất là thần sứ tự mình tấn cấp lên thành một vị thần linh mới. Nói xong những lời này, nàng ta dường như chuẩn bị kết thúc cuộc đối thoại. Xoay người, chậm rãi vươn tay trái đeo găng bảo hộ kín mít, giơ ngón tay trỏ và giữa lên. Một tiếng ù, đầu ngón tay nàng ta phát ra một ngọn lửa màu xanh biếc, ánh sáng phát ra vô cùng mạnh mẽ, cộng với sự phản chiếu trong tầng băng, không ngờ chiếu sáng được chu vi 20 thước xung quanh. Hiển nhiên đây là một loại ma pháp tạo ra hỏa quang, nhưng ánh sáng lại lạnh lẽo như ánh đèn huỳnh quang, không hề làm cháy bao tay của nàng. Sau đó động tác của nàng ta tỏ ý muốn đi xuống dưới. Thân người của nàng ta nhẹ nhàng bay bổng, chậm rãi hạ xuống vực sâu. Tiểu Lôi không nói lời nào, chỉ đi theo phía sau. Đường thông xuống thần điện duy nhất xuống vực tới một cái bình đài rất nhỏ, rộng khoảng 10 thước. Diện tích chỉ đủ cho 2-3 người đứng trên đó. Mặt sau của bình đài có một miệng băng hẹp chỉ đủ một người chui qua. Đây là do Tiểu Lôi nhớ lại đoạn đường đi tới thần điện ngầm dưới đất khi xuyên qua thời không. mặc dù hiện tại không phải là thời không đó, nhưng có điểm tương đồng, đường đi không ngờ cũng giống nhau. Từ từ tiến vào trong khe hở mặt băng của vực thẳm, hướng về bên trái đi khoảng mấy mươi thước mới tới được một không gian thật lớn. Nơi này giống như một khu triển lãm băng tầng, không gian lớn như một hang động, chung quanh bên trong vách băng có rất nhiều sinh vật cổ quái trong truyền thuyết. Ngài đã từng đến đây phải không? Tiểu Lôi đang ngắm nhìn những sinh vật bên trong vách băng, trong đầu nhớ lại những việc xảy ra trước kia, đột nhiên trong đầu nghe được những lời này. Hắn cười, đúng là đã từng đến, nhưng lập tức nhướng lông mày hỏi, nhưng sao ngươi biết mấy chuyện này? Lần trước khi trải qua chuyến... đi vượt thời không, chỉ có mình hắn, Nguyệt Hoa và Diệu Yên. Đương nhiên sau này người trong nhà cũng biết, nhưng người trong nhà tuyệt đối không bao giờ nói ra. Thần sứ tử hồ không trả lời nghi vấn của Tiểu Lôi, nàng ta chậm rãi giơ ngón tay, dường như có một luồng hỏa khí màu xanh biếc chạy trên tầng băng bên cạnh. Từng chữ của nàng ta chậm rãi vang lên trong lòng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi tiên sinh tôn kính, ngài xem, nơi đóng băng này đều là các chiến sĩ trung kiên của thần tộc Olympia chúng ta và các người hầu. Mặc dù chỉ là trao đổi ý thức, Tiểu Lôi vẫn cảm nhận được vài phần bi thương với bất đắc dĩ. Đây là chó ba đầu, thần sứ chỉ vào mặt sau của băng tầng, đó là một sinh vật cao gần ba thước, toàn thân lông vàng, có ba cái đầu lớn của ác huyển. Rồi chậm rãi nói, nó vốn là sủng vật của thần tộc, tính tình hung mãnh, sức mạnh cường đại, đã được thần linh chúc phúc, nên có một ít pháp thuật đặc thù. Da lông vốn màu vàng kim, nhưng bị đóng băng quá lâu nên cũng trở nên phai nhạt rất nhiều. Khi thần tộc còn phồn thịnh, nếu một con sư tử nhìn thấy nó, cũng phải sợ hãi run rẩy như một con cừu. Đây là một con rồng một đầu, nó là một cự long cường đại của long tộc, thuộc thổ hệ cự long, khi trưởng thành thân hình có thể dài tới 20 thước. Con rồng này là sủng vật của thần linh, lực lượng của nó có thể dễ dàng đập nát cự nhân bằng sắt, lân giáp của nó dù là cự phủ của cuồng chiến sĩ cũng không thể gây nên thương tổn. Càng đáng sợ là nó có khả năng bay lượn và có thể khống chế một ít ma pháp trung cấp đặc thù. Vào thời đại đó, trên lục địa ngoài thần linh thì nó là sinh vật cường đại nhất. Tiểu Lôi đứng một bên lẳng lặng nghe thần sứ giới thiệu, mặc dù không nghe được thanh âm của nàng ta, chỉ trao đổi bằng ý thức, nhưng từ ánh mắt của nàng ta thì thấy nàng ta dường như khá xúc động, ánh mắt mang theo vài phần kiêu ngạo cùng tâm tình hoài niệm. Tiểu Lôi không phải lần đầu đi vào đây, cự long trước mặt này không khác mấy so với con đã bị hắn và Diệu Yên thu phục. Đột nhiên chỉ vào một vật to cành càng nằm trong tầng băng phía trước cười nói, cái đó là cái gì? Lần này nhìn vật mà ngón tay Tiểu Lôi chỉ, thần sứ không ngờ hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Lôi. Vật mà Tiểu Lôi chỉ cao cỡ gần 2 thước, nhưng to gần 3 thước. Toàn thân nó tối đen, thân hình tựa hồ không lớn mà tựa như một tạo hình quái dị méo mó, dường như xương cốt toàn thân nó rất mềm dẻo, lại có vẻ như không có xương cốt. Dưới hai cánh tay toàn là cơ nhục rất dày, toàn thân phủ một lớp lông đen dày, nhìn rất xấu xí. Nhưng cái làm người ta kinh ngạc nhất là ánh mắt của nó, đó là một đôi mắt vốn rất nhỏ so với cơ thể của nó. Cặp mắt đó nhìn không khỏi có chút không cân đối, giống như hai cái rãnh. Hơn nữa nếu đến gần nhìn kỹ hơn trong hai cái rãnh đó là con mắt có màu vàng hổ phách, không ngờ chẳng hề có đồng tử, mà trên trán của nó lại có một lỗ thủng thật lớn. Đó là Dominic. Nhìn ra được ánh mắt của vị thần sứ đại nhân có vẻ nghiêm túc, nó còn có một tên khác, có thể ngươi đã nghe qua, là ác mộng. Đây là một loại sinh vật thần kỳ, hai con mắt của nó không hề sáng, có thể nói là mù bẩm sinh, bình thường sống tại những nơi u ám tối tăm sâu nhất của thế giới, nhưng nó lại có năng lực phi thường đáng sợ là tâm linh chi nhãn. Nàng ta xoay người nhìn Tiểu Lôi, ngài có thấy lỗ thủng trên trán nó không? Vị trí đó vốn là một con mắt lớn, nhưng con mắt đó không phải hình thành từ thân thể, mà là pháp lực của nó hình thành nên một khí quan hình dạng kỳ quái. Bề ngoài giống như một con mắt, một khi bị ánh mắt đó nhìn vào ngươi, cho dù là thần linh nếu không cẩn thận có thể chết trong tay nó. Ác mộng, Tiểu Lôi có chút tò mò, chẳng lẽ là loại yêu tinh trong truyền thuyết có thể khiến người rơi vào mộng cảnh à? Ta nhớ rõ trong truyền thuyết loại mộng yêu này đều có tạo hình như mỹ nữ xinh đẹp mà. Lôi tiên sinh, ta nghĩ rằng ngài đọc hơi nhiều loại tiểu thuyết huyền ảo đó. Thần sứ đại nhân không tiện làm mất đi tưởng tượng của Tiểu Lôi. Ác mộng với con mắt thứ ba của nó có thể phát ra một loại tinh thần lực cường đại công kích địch nhân, có thể trong nháy mắt làm tinh thần địch nhân thác loạn, dường như rơi vào mộng đẹp. Kỳ thực do ác mộng dùng tinh thần của nó tạo ra một lĩnh vực. Người bị công kích sẽ bị rơi vào trong mộng cảnh kỳ quái, trừ phi ác mộng tự nguyện thả ra, nếu không cả đời có thể không ra khỏi mộng đó. Đây là một loại sinh vật đáng sợ, lực lượng tinh thần cường đại phi thường, nếu gặp phải nó, chỉ có hai khả năng, hoặc tinh thần lực của ngài so với nó cường đại hơn, sẽ không bị nó công kích, ngược lại sẽ bị vĩnh viễn ở lại trong huyễn cảnh, coi như tử vong. Lợi hại như vậy à? Tiểu Lôi bĩu môi, tinh thần lực của nó có thể đánh bại đối thủ cấp bậc nào? Rất khó nói. Thần sứ nhìn Tiểu Lôi, ví dụ như ngài, pháp lực cường hãn gần như đã tồn tại cùng với thần linh. Khi ngài tập trung tinh thần lực, tinh thần công kích của nó tự nhiên không phá thủng được. Nhưng nếu tinh thần lực của ngài không ổn định, hoặc như lúc không phòng bị nó tấn công. Rõ ràng rồi. Tiểu Lôi ve cằm, bất kỳ ai cũng không thể lúc nào cũng duy trì tinh thần lực tập trung cao độ được. May mắn là loại sinh vật này không hề thích quần cư, đều sinh tồn một mình không có đồng bạn. Lời thần sứ làm Tiểu Lôi kinh ngạc, mỗi ác mộng trưởng thành, tinh thần lực cường đại phi thường, nếu 7-8 ác mộng đồng thời công kích, cho dù là thần linh cũng khó chống lại, chỉ có con đường chết. Tiểu Lôi nhìn hai mắt của ác mộng rồi hỏi, con mắt thứ ba của nó đâu? Khi một con ác mộng tử vong, con mắt thứ ba của nó biến mất theo sinh mệnh, bởi vì nó vốn là tinh thần chuyển hóa. Nói đến đây thần sứ khẽ cười. Đương nhiên còn có một loại phương pháp đặc thù, là đem một con ác mộng còn sống giết chết, trước khi nó chết, lấy con mắt thứ ba ra, sau đó chế thành một món pháp khí đặt trên người, có thể miễn dịch với tuyệt đại đa số tinh thần công kích, kể cả của ác mộng. Không biết vì điều gì, Tiểu Lôi cảm thấy kỳ quái trong lòng, ngươi làm sao lại kể với ta chi tiết như vậy? Đối phương chỉ cười cười, không trả lời. Lại đi thêm hai bước. Tiểu Lôi đột nhiên chỉ vào một sinh vật đóng băng trong vách băng xa một chút, cười nói, con này ta biết, hình như nó gọi là Medusa. Vật trong vách băng, chính xác mà nói là một cái đầu người rất lớn. Cái đầu lâu tuy to vậy nhưng lại là khuôn mặt nữ tính có nét cân đối hài hòa, mặc dù đóng băng không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng không ngờ vẫn còn vài phần kiều mị, trong ánh sáng của băng quang vẫn sinh động như thật. Nhưng điều khủng bố nhất là mái tóc nó dài, uốn lượn, nhưng không ngờ là vô số trường xà. Không sai, đây là Medusa. Nghe thần sứ nói chuyện, tựa hồ có chút kiêng kỵ với loại sinh vật này. Medusa, ta biết, theo truyền thuyết thần thoại, người nào nhìn thấy nó sẽ hóa đá, biến thành tảng đá, đúng không? Tiểu Lôi thở dài. Thần sứ lắc đầu, đó là truyền thuyết. Tiểu Lôi cười nói, ta nói nhé. Loại biến hình thuật của Đông Phương cũng là pháp thuật rất cao cấp, loại quái vật sao có thể có, cho dù là pháp lực của ta, muốn biến địch nhân thành tảng đá không khó, nhưng không thể vĩnh viễn, nhiều nhất là biến được một hồi, đợi khi pháp lực sút giảm, tự nhiên đối phương sẽ khôi phục hình dáng. Đúng là vậy, Medusa căn bản không thể làm được biến hình thuật vĩnh cửu. Câu trả lời của thần sứ làm Tiểu Lôi ngạc nhiên, sự thật. Năng lực của Medusa không phải là thuật biến hình. Ngươi xem, đây là một nữ Medusa. Nữ tính. Tiểu Lôi sửng sốt, Medusa còn có nam ư? Đương nhiên, thần sứ giải thích, Medusa cũng là một loại sinh vật thần kỳ. Tu hành Đông Phương các ngài cho rằng thiên địa đều phân thành âm dương, huống chi là loại sinh vật có đẳng cấp cao cỡ này. Lần này không đợi Tiểu Lôi mở miệng dò hỏi, thần sứ tự mình giải thích. Chuyện hóa đá trong truyền thuyết, đây chỉ là lời đồn sai lầm mà thôi. Còn Medusa có bản lĩnh khác, theo ta thấy còn đáng sợ hơn chuyện bị hóa thành đá động trời trong truyền thuyết gấp nhiều lần. Hà, năng lực của nam Medusa bất đồng so với nữ Medusa. Chỉ cần nhìn hắn một lần, máu huyết toàn thân của con bà nó. tiểu huyết cầu tăng gấp trăm lần. Tựa như là độ dính của huyết dịch tăng gấp trăm lần a. Huyết dịch vốn lưu thông thông suốt, nay đông cứng lại, làm sao sống quái gì được. Lập tức tiêu tùng. Tiểu Lôi nghĩ tiếp, ngươi nói nam mơ đu sơ có năng lực này, vậy còn nữ? Nữ mơ đu sơ sẽ không làm huyết dịch ngài đọng lại, nhưng cũng đồng dạng một cách đáng sợ. Nó có thể khiến cho tốc độ huyết dịch của ngươi chảy tăng gấp trăm lần trong nháy mắt. Mạch máu toàn thân bị vỡ ra, huyết dịch từ chân lông phun ra, chỉ không đến 2 phút là chết chắc. Con bà nó, Tiểu Lôi cố gắng nuốt nước bọt. Nhưng ngài yên tâm, loại pháp thuật chú thị của Mơ Đu Sơ chỉ có thể xuất kỳ bất ý khiến người ta trúng chiêu. Chỉ cần ngài nhắm mắt lại không nhìn nó, là không cần phải lo lắng. Ta lo lắng cái con khỉ. Cái gì mà Mơ Đu Sơ mê đơ éo, sớm đã tuyệt chủng bao thế kỷ nay rồi. Chúng nó lợi hại thế nào mắc mớ quái gì tới tiểu gia. Tiểu Lôi bĩu môi không quan tâm, nhưng ngược lại dò xét thần sứ một chút. Những sinh vật cường đại này đều bị thần tộc Olympia các ngươi thống trị làm thuộc hạ. Không phải là do thần tộc các ngươi chế tạo ra chúng chứ? Đương nhiên không phải. Không ngờ câu trả lời của nàng ta làm Tiểu Lôi giật mình. Bất luận cự long, ác mộng hay mơ đu sơ thực ra đều là sinh vật tồn tại trên địa cầu. Giống như thần tộc Olympia chúng ta, từng chung sống với nhau trên thế giới này. Chỉ có điều thần tộc là nhân loại thần tộc vĩ đại, là thần linh có thực lực cường đại. Những sinh vật bị đóng băng ngài đã thấy xem, đều là đám giá thú đã bị thần linh sau đó hoàn toàn chinh phục và thuần phục. Thuần phục. Đương nhiên, đám sinh vật này dù có trí tuệ rất cao so với sinh vật khác, nhưng so với thần tộc mà nói, chỉ là giá thú ngây ngô mới được khai hóa mà thôi. Bất kể là cự long, chó ba đầu hay ác mộng, hay mơ đu sơ, chỉ thể hiện bản lĩnh theo cách nguyên thủy là dưới bản thể động vật săn mồi của chúng mà thôi. Giống như con nhện đan lưới, chỉ là bản năng của động vật. Tiểu Lôi cố gắng nuốt nước bọt nói, sinh vật tồn tại cùng thời với thần tộc Olympia các ngươi, vậy thì bọn chúng tồn tại trên địa cầu từ rất lâu rồi a. Không có gì là kỳ quái. Thần sứ bĩu môi, ví dụ như con rồng này, kỳ thật chính là đời sau của khủng long mà loài người các ngài nói đến. Sau khi đại bộ phận khủng long bị diệt tuyệt, các sinh vật không ngừng tiến hóa, từ khủng long viễn cổ tiến hóa thành long tộc có trí tuệ nhất định, nhưng cũng cần một khoảng thời gian dài. Ta lại, con mẹ nó, rồng là đời sau của khủng long. Tiểu Lôi trợn mắt, sau đó vuốt mũi nói, ngươi đừng có nói là... Con rồng này thật sự là con bá vương long, tờ Z, trong công viên kỳ Jurassic Park, đấy nhé. Tiểu Lôi cảm giác có điều gì đó không đúng, ngươi tốn rất nhiều tinh thần lực trao đổi với ta, giải thích tường tận về sinh vật cổ quái này, nhất định là có nguyên nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 350. Cửa vào vực thẳm địa ngục rồng trong truyền thuyết thần thoại của Tây Phương và Đông Phương, hình thái vốn hoàn toàn khác nhau. Loại rồng của Tây Phương, hình thù bất quá giống như là một con bò cạp lớn có một đôi cánh dài to, thật sự thấp hơn khủng long thời cổ đại trên địa cầu nhiều. Về điểm này, thần sứ kia đã nói, Tiểu Lôi dù chưa chắc đã tin, nhưng thật cũng không quá nghi ngờ. Từ thời đại man hoang, khủng long không có trí tuệ đã tiến hóa thành cự long cường đại có trí tuệ nhất định của Tây Phương, thật sự cũng có thể như vậy. Thế nhưng Tiểu Lôi đối với sự giới thiệu của thần sứ về sự xuất hiện của sinh vật này khá hoài nghi. Hai người liên lạc với nhau thông qua trao đổi tinh thần, dù Tiểu Lôi không biết loại trao đổi này có tốn nhiều pháp lực hay không, nhưng có thể khẳng định, việc này tất nhiên phải có cái giá của nó, vô luận là hao phí pháp lực, hay về tinh thần lực, khẳng định đều có hao phí. Dùng loại phương pháp trao đổi này, so với dùng miệng nói thì không phải càng dễ dàng nhẹ nhàng hơn sao? Nếu đã như vậy, mọi người đều sẽ học cách sử dụng trao đổi tinh thần hết. Nhưng, hao phí quá nhiều năng lượng như thế, lại tận tình bàn luận cùng với hắn về đám sinh vật đã bị diệt chủng. Điều này khiến Tiểu Lôi có chút nghi ngờ. Thần sứ không trực tiếp trả lời nghi vấn của Tiểu Lôi, nàng ta chỉ ra khỏi phạm vi của tầng băng, chậm rãi tiến vào trong động băng. Vốn trong trí nhớ, đường đi thông tới thần điện là ở giữa động băng này. Trên mặt đất hẳn phải có một cầu thang đi xuống, nhưng hiện nơi đó đang bị vô số tảng băng ngăn lại. Nhìn thần sứ, Tiểu Lôi cười khổ một tiếng, ngươi không phải muốn dọn sạch đám này đấy chứ? Đây đều là những tảng băng rất lớn đó. Một đống như vậy, quả thực như một tòa núi. Còn không biết phía dưới có bao nhiêu. Sợ rằng không 1.000 tấn thì cũng 800 tấn. Ta biết, nhưng hẳn là không làm khó được ngài. Thần sứ chỉ thản nhiên nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhíu mày, ngươi muốn tiểu gia ta làm phu khuân vác à? Rất đơn giản, chúng ta tạo ra một chút lửa, đem đám băng này đun tan là được. Như vậy so với trực tiếp lấy nó ra sẽ nhanh hơn nhiều. Nói xong, tay nàng ta đưa ra, trên tay đã xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực, đang muốn phóng xuống khối băng như toàn núi trước mặt. Ánh mắt Tiểu Lôi chợt lóe lên, cả người trong nháy mắt đã phóng tới bên nàng ta, tay nắm lấy tay nàng ta, dùng sức kéo nàng ta ra. Ngài làm gì vậy? Ánh mắt thần sứ hiện lên một tia sát khí, nhanh chóng lui ra phía sau. Ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Hừ, ta làm gì à? Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng, ta bất quá chỉ kéo ngươi ra mà thôi, đừng làm như ta cưỡng gian ngươi vậy. Ngươi là óc heo sao? Hắn cười lạnh chỉ vào núi băng trước mặt, ngữ khí không chút che giấu sự giễu cợt. Ngươi thấy đám núi băng này không? Sợ rằng có cả trên 1.000 tấn. Ngươi muốn dung lửa đun tan nó? Hay lắm! Thiêu cả 1.000 tấn băng, phải cần bao nhiêu nhiệt lượng đây? Phải cần tạo ra bao nhiêu lửa đây? Sợ rằng ngươi tạo ra nhiều lửa như vậy, đừng nói là núi băng này, cả động băng này cũng bị ngươi làm cho tan chảy. Đừng quên, hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Chúng ta ở trong động băng này, quả thật là ở dưới sông băng vạn năm. Ở chỗ này, khoảng cách giữa chúng ta với mặt đất cũng mấy mươi thước. Có trời mới biết bên trong kết cấu của sông băng vạn năm này thế nào. Vạn nhất lửa của ngươi đun tan đám băng trên đầu chúng ta, mấy chục thước sông băng sụp xuống, vậy là bọn ta lớn chuyện rồi. Thần sứ lập tức trầm mặc, nhìn thật sâu Tiểu Lôi. Bằng cảm giác, Tiểu Lôi đoán chắc người ta đang đỏ mặt. Mẹ nó, ngực to thì óc nhỏ. Tiểu Lôi chửi độc trong lòng một câu. Bất quá nghĩ tới vừa rồi mình nắm lấy tay nàng ta, tựa hồ cách một tầng áo mỏng có thể cảm giác được, da thịt của nàng ta thật mịn màng. Làm sao đây? Làm sao à? Xích ra. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng rồi quát, ngươi tránh ra một chút. Nói xong hai tay quơ lên, từ trong ngực lấy ra một món đồ. Chỉ thấy ủ một tiếng, một đạo kim quang lóe lên, trước mặt xuất hiện một pho tượng kim loại cao 2 thước. Pho tượng này có 4 mặt hỉ nộ ái ố, không ngờ có tới 6 cánh tay. Tạo hình cực kỳ đặc biệt, toàn thân hiện ra quang mang kim loại lạnh băng, trên 6 cánh tay, còn cầm 2 thanh trường kiếm kim loại giống nhau. Đây đúng là pho tượng cường hãn mà lúc trước Tiểu Lôi thu được ở Thánh Huyết Tông. Có điều lúc Tiểu Lôi thu nó, trên thân nó còn có mấy chỗ bị hắn đánh hư. Hôm nay thả ra, không ngờ vết thương đã lành rất nhiều. Cái thứ gia hỏa này chẳng lẽ có khả năng tự chữa trị lấy mình hay sao? Mặc kệ, cái thứ gia hỏa này có thân thể cường hãn, khi lực lớn tới kinh người, vừa hợp để làm phu khuân vác. Mặc dù Tiểu Lôi còn chưa dành cách sử dụng pho tượng, nhưng một số lệnh đơn giản cũng nắm giữ được. Thật ra, sau khi hắn thu phục pho tượng này trở về nhà, cũng từng thả nó ra, cẩn thận nghiên cứu, còn từng thử động thủ cùng nó, lại tìm thêm vài cao thủ cùng nó động thủ. Nhưng thật là đáng tiếc, tựa hồ lay động pho tượng cường đại này cần phải có thủ pháp đặc thù. Sau khi Tiểu Lôi thu phục được nó, tự mình phát ra một ít mệnh lệnh động tác đơn giản thì nó có thể làm được. Ví dụ như đi đứng, ngồi, đều có thể làm được. Nhưng muốn cho nó chiến đấu, thi triển ra thực lực quyết chiến với Tiểu Lôi ngày đó, lại hoàn toàn không được. Tiên Âm cũng từng đánh qua với nó, kết quả là cái con quái vật to đùng này không có lấy nửa điểm uy phong cường hãn như trước đây từng đánh Tiểu Lôi tới hộc máu. Không ngờ tuy không có lực công kích cường đại, nhưng kiếm khí của Tiên Âm cũng không làm tổn thương được nó bao nhiêu, hình như chỉ không biết phản kích. ngay cả ngăn cản đơn giản cũng không được. Tốc độ thì quả thật gần giống con rùa. Chuyện này thực làm Tiểu Lôi tức muốn hộc máu. Gặp quỷ rồi. Lúc trước đánh với nó, cái thứ gia hỏa này có sức công kích vật lý siêu mạnh, cộng thêm tốc độ nhanh như quỷ mị. Hơn nữa còn có ý thức chiến đấu gần như hoàn mỹ. Đồng thời lại có thêm một ít tuyệt chiêu pháp thuật đặc thù a. Hiện tại cũng tốt. Biến thành sức mạnh vô cùng, động tác chậm chạp, đồng thời còn có sức chịu đòn. Tiên Âm lúc ấy đã làm một so sánh đơn giản. Đây là pho tượng mà ngươi khoe khoang là rất lợi hại đó sao? Ta thấy nó căn bản như một con ô quy bằng kim loại thôi. Ô quy thì ô quy. Tiểu Lôi tức tới cắn muốn bể răng. Bất quá nó đúng là ô quy sức mạnh vô cùng, dùng để làm phu khuân vác. Dọn đống núi băng này thật vừa đúng lúc. Tiểu Lôi ra một lệnh đơn giản. Pho tượng liền chuyển động. Động tác của nó chỉ có tốc độ như người thường. Chợt nghe một tiếng ầm, thanh cử kiếm kim loại to lớn đã đâm vào núi băng. Sau đó là một tiếng nổ, một khối băng lớn đã bị nó quăng qua một bên. Khí lực thật lớn. Lời nói của thần sứ lại vang lên trong lòng Tiểu Lôi. Đây là khôi lỗi của ngươi sao? Tu hành giả Đông Phương các ngươi khi nào lại biết chế tạo ra khôi lỗi vậy? Thứ này không phải pháp thuật mà tu hành giả Đông Phương các ngươi am hiểu a? Chỉ có ma pháp thần tộc chúng ta mới am hiểu chế tạo khôi lỗi. Trời ạ, không ngờ nó còn là hoàn toàn dùng kim loại để tạo thành. Chuyện này thật không thể nào. Kim loại kỵ với ma pháp nhất. Sao ngài có thể làm được? Còn nữa, nó dùng ma pháp trận gì để chuyển động vậy? Vì sao ta không cảm giác được chút dao động ma pháp nào trên người nó vậy? Tiểu Lôi đi qua một bên, nghênh ngang ngồi xuống, lấy ngón út móc lỗ tai rồi trợn mắt. Pháp thuật của Đông Phương ta, ngươi hiểu được bao nhiêu? Còn trên người nó vì sao không có dao động pháp lực? Tiểu Lôi dứt khoát ngậm miệng, nói nhả, nếu tiểu gia ta có thể tìm ra nguyên nhân dao động pháp lực trên người nó còn có bộ dạng này sao? Còn có thể bị kêu là ô quy sao? Nếu có thể khôi phục lại pháp lực ba động trên người nó, không nói cái khác, tiểu gia ta chỉ cần thả nó vào trong Vatican, vậy cũng đủ quẩy cho Vatican long trời lở đất rồi. Lúc trước cho dù chỉ có Tiểu Lôi đánh với nó, cũng phải một hồi khổ chiến a. Mắt thấy pho tượng này đem khối băng quăng qua một bên, trong lòng Tiểu Lôi lại nghe thấy tiếng thần sứ than thở, ngài triệu hoán ra con khôi lỗi này, thật là không tệ a. Sau đó Tiểu Lôi cảm giác ánh mắt của đối phương đang nhìn vào mặt mình, tựa hồ thêm vài phần hứng thú. Một con khôi lỗi như vậy, luyện chế nhất định sẽ không dễ phải không? Hao phí bao nhiêu pháp lực và vật liệu rồi? Tiểu Lôi hừ một tiếng không trả lời. Chúng ta làm vụ giao dịch được không? Ta rất thích khôi lỗi của ngài, ngài đổi cho ta được không? Ta dùng một viên băng tinh vạn năm để đổi. Thần sứ chậm rãi nói. Băng tinh vạn năm chính là khối băng tồn tại phải vạn năm mới có thể thành hình, một tấn thủy tinh tinh thuần. Bên dưới sông băng một vạn năm mới có thể sinh ra một phiến băng tinh lớn bằng móng tay như vậy. Loại băng tinh này cứng rắn vô cùng, có thể dùng để luyện chế vũ khí sắc bén, còn có thể tạo thành pháp khí phóng ra pháp thuật. Đem theo viên băng tinh này bên người, có thể miễn dịch với tuyệt đại đa số hỏa diễm pháp thuật. Có thể nói là ảo diệu vô cùng. Ta dùng 100 viên trao đổi với ngài. Bất quá ngươi phải đem phương pháp luyện chế loại khôi lỗi này nói cho ta biết. Trong mắt Tiểu Lôi hiện lên một tia đùa cợt. Ta thấy ngươi không phải muốn khôi lỗi này, mà là muốn biết pháp thuật chế tạo khôi lỗi của Đông Phương tu hành chúng ta hả? Hừ, ngươi không cần phải nghĩ nữa. Không có cách nào đâu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Thần sứ bộ dạng như rất tiếc hận, khôi lỗi này mặc dù tinh diệu, nhưng ở trong tay ngài, chỉ có thể làm một đại lực sĩ. Nếu cho ta điều khiển, có thể để nó sử dụng một ít pháp thuật đơn giản, thậm chí là một số võ kỹ lợi hại. Vậy mới có thể phát huy đầy đủ được tác dụng khôi lỗi của này. Nói xong, đưa ánh mắt tiếc hận nhìn Tiểu Lôi, phảng phất như đang nhìn một tên vương bát đản. Con mẹ nhà ngươi! Ngươi hiểu cái dám gì? Tiểu Lôi thầm dựng ngón giữa. Pho tượng này thật sự biết dùng pháp thuật và vũ khí, thậm chí còn có ý thức riêng của nó. Không biết lợi hại biết bao nhiêu. còn cần ngươi nhắc ta sao? Động tác của pho tượng mặc dù thong thả, nhưng tốc độ chuyển băng cũng rất nhanh. Cầu thang thông xuống thần điện rất nhanh đã đào được một cái khe đủ để hai người vào. Bên trong từng luồng gió lạnh thổi ra, nhìn tiểu lôi vung tay, thu lại pho tượng, thần sứ gật đầu, chúng ta vào đi. Vẫn là thông đạo quen thuộc này, đi thẳng xuống cầu thang. Bên trái là nham thạch băng đá cứng rắn, bên phải là vực sâu vạn trượng, một đường đi xuống, không đi lâu lắm, có một khúc chuyển 90 độ. Chuyển qua khúc quanh này, có thể thấy được thần miếu du nguy nga tráng lệ kia. Đứng ở bậc thang trên núi, nhìn tòa thần điện từ xa, tiểu lôi không khỏi thở dài u oán. Thật khó tin, chính mình không ngờ lại có ngày trở về nơi này. Trong thần điện, pho tượng to lớn do hoàng kim tạo thành của thần du sáng lấp lánh. Quang mang của hoàng kim chiếu sáng cả sông băng, làm nó tỏa ra một vòng sáng, có vẻ đặc biệt trang nghiêm. Nơi đó nhất định là thần điện thần du của bọn ta. Thần sứ đứng trước người tiểu lôi, đột nhiên cười, nơi này ngài hẳn là đã tới một lần. Bây giờ về lại chốn cũ, có cảm giác gì không? Tiểu lôi cười ha hà, quay về tượng thần du phía xa dựng ngón giữa lên, vô cùng tiếc nuối nói. Con mẹ nó, tiểu gia hối hận nhất là lần trước tới đây, đáng lẽ phải lấy cái chân giữa của hắn xuống. Mẹ nó, cái đó là vàng ròng a. Hắn thật không sợ ở trước mặt thần tộc Olympia đòi hủy thần tượng của người ta. Ngược lại còn trừng mắt, lạnh lùng nhìn thần sứ. Ngươi đưa ta tới đây rốt cuộc là có dụng ý gì? Ta chưa thể trả lời vấn đề này. Thần sứ hình như cười, bởi vì tiểu lôi căn bản không thấy mặt nàng ta. Chỉ có thể cảm nhận từ ánh mắt mà phán đoán ra nàng ta tựa hồ đang cười. Tu hành giả Đông Phương Lôi tiên sinh tôn kính, chắc ngài cũng rất hiếu kỳ, vì sao thần điện thần du trong truyền thuyết của bọn ta lại xuất hiện ở đây hả? Ta đúng là thấy rất lạ. Tiểu lôi gật đầu, trong lịch sử, tòa thần điện này đã bị hủy trong chiến tranh giữa các ngươi và tôn giáo khác. Hắn không khỏi thở dài, bỏ qua vấn đề tôn giáo, đây thật sự là một kiến trúc vĩ đại trong lịch sử nhân loại, một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại. Nói xong không khỏi chép miệng. Đột nhiên, thần sứ nghe câu nói của tiểu lôi liền mở trừng mắt. Vậy, ta đại biểu cho thần tộc Olympia, đem tác phẩm nghệ thuật vĩ đại này tặng cho ngài. Tiểu lôi bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào thần sứ của thần tộc Olympia. Tặng cho ta. Tiểu lôi hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ khó tin. Ngươi không phải nói đùa chứ? Nói xong nhìn chằm chằm vào pho thần tượng to lớn, kim quang lấp lánh. Con mẹ Zeus nhà hắn, pho tượng to lớn cao cả 10 thước A, hoàn toàn tạo thành bằng vàng ròng. Còn chưa tính đến đôi mắt do bảo thạch thật lớn điêu khắc thành. Cho dù tiểu lôi không thiếu vàng bạc, nhưng một pho tượng hoàng kim lớn như vậy, giá trị nghệ thuật của nó không phải có thể đo lường bằng tiền bạc được. Làm một phép so sánh, một khối vàng và một pho tượng thuần kim có cùng thể tích, về ý nghĩa và giá trị thì lại khác biệt nhau xa a. Cái thứ này, ngươi muốn tặng ta à? Tiểu lôi nhìn thần sứ không chớp mắt, lại thấy nàng ta nhìn sao cũng không giống đồ ngốc. Đừng nhìn ta như vậy. Thần sứ xem ra vẫn bình tĩnh, nàng ta chỉ lẳng lặng nghênh tiếp ánh mắt của tiểu lôi. Thứ này đối với các người mà nói, là đại biểu cho tài phú vô hạn, đại biểu cho một món tiền lớn. Nhưng đối với thần tộc chúng ta, tiền không là cái gì. Chúng ta là thần tộc, tiền đối với chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa nào. Ai, hình như thần tộc tự hồ hái ra tiền. Khi gặp bọn họ trên biển tại Nam Đô thì họ có một chiếc du thuyền xa hoa cỡ nào. Sau đó lại nghe thần sứ nói, dù sao pho tượng này còn tòa thần điện này đều đã dùng xong, nó đã mất đi ý nghĩa rồi. Có tặng ngài cũng không sao. Có thể dùng một tác phẩm nghệ thuật để có tình hữu nghị với một vị đệ nhất tu hành giả của Đông Phương, đây là vụ mua bán rất có giá trị. Con mẹ nó. Tiểu lôi không khỏi liếm môi, ánh mắt nhìn vào pho tượng to như núi đang lấp lánh rồi thì thào, có được tình hữu nghị với ta. Lão tử lần đầu biết được, thì ra tình hữu nghị của ta lại đáng tiền như vậy a. Bất kỳ người nào